Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1386, giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan viên sông trướng rất đột nhiên, ngã xuống đất cũng rất đột nhiên. Trên người Lâm Ly máu tươi càng là đột nhiên. Hết thảy đều là đột nhiên như vậy. Đang cho Chu Bình An biểu diễn cái gì gọi là gọi mưa gió bất động an như núi. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu bị dọa run một cái. Trong tay bưng ly rượu, trong rượu tất cả đều vậy. Mà bọn họ trong miệng định lực không bằng Chu Bình An. Cũng là mặt không đổi sắc đem ánh mắt nhìn về phía ngã xuống đất quan viên. Người này úp sấp trên mặt đất, không thấy rõ mặt, mặc trên người một bộ đẹp đẽ hoa lệ phi ngư phục. Sau lưng máu me đầm đìa. Ai? Mật dám xông vào soái trướng. Ngụy Quốc Công tiếng kêu có chút bén nhọn, mang theo bị hoảng sợ dư vận. Giết người, giết người. Nằm sấp té xuống đất quan viên lấy tay chi, cả người run rẩy ngẩng đầu lên, gương mặt bên trên tràn đầy hoảng sợ muốn chết nét mặt. Sắc mặt giống như giấy cửa sổ vậy trắng bệch, nửa há hốc mồm, răng trên răng dưới răng đánh chiếc, phát ra từng tiếng bén nhọn khàn khàn sợ hãi kêu. Tái diễn kêu giết người, giết người. Hắn lấy tay chi mặt đất, mong muốn bò dậy, nhưng là bởi vì hai tay run run, hai chân run run, cả người cũng đang run rẩy, đưa đến hắn thế nào cũng không bò dậy nổi, chỉ có thể miễn cưỡng làm được chi đứng người dậy mà thôi. Đây là một cái thái giám. Chu Bình An thấy được mặt của hắn, nghe được thanh âm của hắn, cho ra một cái kết luận. Quan viên này tuổi chừng 40 tuổi, trên mặt không có một cọng râu, thậm chí còn bôi phấn. Sợ hãi thét chói tai, thanh âm cũng là thái giám riêng có bất nam bất nữ giọng điệu. A, Hà Công Công, là ngài a, ngài đây là thế nào? Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu ở thái giám ngẩng đầu lên về sau, lập tức liền nhận ra hắn là Hà Công Công. Sắc mặt không khỏi đại biến, hoảng vội vàng đứng dậy rời chỗ, ba chân bốn cẳng tiến lên, một người một bên một cánh tay đỡ lên Hà Công Công. Hà Công Công, Chu Bình An đại não cấp tốc vận chuyển, đem phủ ứng thiên đủ có phân lượng người gỡ một lần. Họ Hà Công Công, còn để cho Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu như vậy kính. Chỉ có thể là trấn thủ thái giám Hà Tuy. Giết người, giết người. Hà Công Công hiển nhiên còn không có từ hoảng sợ trong phục hồi tinh thần lại. Chẳng qua là tái diễn những lời này. Hà Công Công ngài giết người. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nghe vậy, lộ ra một bộ biểu tình khiếp sợ. Không trách Hà Công Công trên người vết máu loang lổ, không trách như vậy thất kinh. Nguyên lai là giết người a, thái giám cuối cùng là thái giám. Cái này gan dạ định lực so Tử Hậu còn kém đâu. Nhìn một chút bộ dáng kia, cả người run run cùng run rẩy vậy. Không có sao, Hà Công Công chớ buồn. Ngài làm sao sẽ giết người đâu. Nhất định là người nọ ác quán mãn doanh, làm nhiều việc ác. Ngài nhìn rõ mọi việc, thấy rõ âm mưu, bắt được ác nhân. Đối này minh chính điển hình, lấy đó làm gian. Ngụy Quốc Công khẽ mỉm cười một cái, mặt tự tin an ủi đối Hà Công Công nói. Đúng đấy, ngài không phải giết người, ngài là chấp pháp, là lập công. Lâm Hoài Hầu cũng cùng trấn an nói. Ái cha cha, cái gì là ta giết người a? Hà Công Công bị Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu dìu dắt đứng lên. Đi hai bước cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Sờ một cái cổ của mình, xác định đầu còn trên đầu. Nghe được Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nói hắn giết người, nhất thời hai tay vỗ đùi. Vừa vội lại tức giận nói. Đúng đúng đúng. Dĩ nhiên không phải ngài giết người a, ngài là chấp pháp. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nhìn nhau cười một tiếng. Ta nhổ vào. Các ngươi nghĩ gì thế? Không phải ta giết người. Là phía ngoài loạn binh. Loạn binh giết người. Trấn vũ doanh binh biến. Tạo phản. Hộ bộ đốc chữ Hữu Thị Lang Hoàng Mậu Quan bị loạn binh giết đi a, đáng thương hoàng đại nhân a, ngay trước tạp gia mặt a. Bị loạn binh cho chém thành thịt nát, nếu không phải tạp gia chạy nhanh, tạp gia cũng phải bị loạn binh cho chém thành thịt nát. Hà Công Công gấp hơn càng tức, Nói đến hộ bộ đốc chữ Hữu Thị Lang Hoàng Mậu Quan bị loạn binh giết đi thời điểm. Trên mặt hoảng sợ lộ rõ trên mặt. Cái gì? Trấn Vũ Doanh thật binh biến. Đốc chữ Thị Lang Hoàng Mậu Quan còn bị loạn binh giết đi. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nghe vậy, hai mắt biến thành màu đen. Trong lỗ tai ông một tiếng, cả người cũng hù dọa mềm nhũn. Bọn họ là thế tập võ quan, hàng năm trà trộn quân doanh. Quá rõ binh lính binh biến nguy hại. Binh lính binh biến cũng không phải là đùa giỡn. Thường thường nương theo giết quan tạo phản. Lúc này nguy hiểm nhất chính là tướng lãnh. Bởi vì binh biến binh lính cái đầu tiên khai đao đối tượng thường thường chính là tướng lãnh. Lúc này hoặc là bị loạn binh lôi cuốn. Bị loạn binh lôi cuốn. Chẳng qua là bảo vệ tánh mạng nhất thời. Triều đình quay đầu khẳng định thanh toán. Đây là giết cửu tộc trọng tội. Hoặc là bị loạn binh tế cờ. Bây giờ loạn binh cũng đem hộ bộ đốc chữ Hữu Thị Lang Hoàng Mậu Quan giết đi. Càng nói rõ lần này binh biến tính nghiêm trọng cùng độ nguy hiểm. Ai u, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người hù dọa mềm nhũn. Trên tay đột nhiên không có khí lực. Hà Công Công cả người run run bản thân lại đứng không vững. Chỉ kịp phát ra thét một tiếng kinh hãi. Cả người liền lại lần nữa đi xuống cắm xuống dưới. Hà Công Công coi chừng. Lúc này một đôi tay từ Lâm Hoài Hầu sau lưng đưa ra ngoài. Chính xác bắt được Hà Công Công một cái cánh tay. Đem hắn đỡ. Tránh khỏi Hà Công Công cùng mặt đất hai lần tiếp xúc thân mật. Hô, hù chết tạp gia. Hà Công Công chưa tỉnh hồn. Hà Công Công, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu lúc này mới phản ứng lại. Hai người sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Hoảng hốt mất dê mới sửa chuồng đỡ Hà Công Công. Đem hắn đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu đem Hà Công Công an trí đến trên ghế về sau. Cảm kích nhìn một cái Chu Bình An. May nhờ Chu Bình An đỡ. Nếu là té Hà Công Công, cho dù lần này may mắn vững vàng vượt qua binh biến, ngày sau cũng phải bị Hà Công Công điên cuồng làm khó dễ. Ngươi là Hà Công Công ngồi trên ghế nhìn về phía đem hắn đỡ. Tránh khỏi hắn té cái ngã gục Chu Bình An. Hắn là Lâm Hoài Hầu. Ta chất tế. Hiện đảm nhiệm chiết giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự Chu Bình An. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu gần như đồng thời giới thiệu. Hạ quan chiết giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự Chu Bình An. Nghe tiếng đã lâu Hà Công Công đại danh. Hôm nay có may được thấy. Chu Bình An chắp tay nói. Convert by TTV. Chu Bình An sở dĩ khách khí như vậy. Là bởi vì trấn thủ thái giám quan chức quyền thế 10 phần hiển hách. Là phủ ứng thiên tam đại một trong những nhân vật có thực quyền. Thậm chí ở một ít trình độ bên trên, trấn thủ thái giám có thể nói là ứng thiên quân sự cao nhất chỉ huy. Trấn thủ thái giám lại tên trong quan. Vốn là, trấn thủ, cái này quan chức là võ quan chức vụ và quân hàm. Chính là tổng trấn một phương quân sự trưởng quan. Bình thường chỉ có thể từ tổng binh làm. Bất quá ở Vĩnh Lạc năm bên trong. Đoạt vị thành công Chu Lệ mở thái giám ra trấn Tiên Hà. Ở sai phái trấn thủ tướng lãnh đồng thời. Còn phái ra thái giám đi theo. Xưng là trấn thủ thái giám. Không chỉ như vậy. Chu Lệ còn ban cho trấn thủ thái giám công hầu phục. Khiến cho đứng hàng chư tướng trên. Phụ trách giám đốc chư tướng. Nếu là ở trên công đường sắp xếp thứ tự vậy. Hà Công Công muốn ngồi ở thủ tịch. Ngụy Quốc Công có thể lên ngồi. Về phần Lâm Hoài Hầu, chỉ có thể bên ngồi mà thôi. Ngoài ra, phủ ứng thiên ở Minh Triều địa vị rất cao. Là lưu cũng, các đời hoàng đế đối ứng thiên trấn thủ thái giám cũng đặc biệt coi trọng. Bởi vì này gánh vác nhiệm vụ là hộ vệ lưu cũng, vì 3.000 dặm ngoại thân thần. Vị này Hà Công Công tất nhiên rất được gia tĩnh đế tân nhiệm. Không phải không thể nào trở thành ứng thiên trấn thủ thái giám. Cho nên Chu Bình An mới khách khí như vậy. Cách chương.